Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, không đi. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sa Văn Tiên nghi ngờ nói. Vậy ngươi vì cái gì hô phòng tiền bối sư huynh? Tô Nghĩa nếu là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, ấn bối phận nói lời. Không phải cần phải hô sư thúc mới đúng. Bởi vì ta là Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Tô Nghĩa cười nói. Cái gì? Sa Văn Tiên tại chỗ chấn kinh. Hắn đối Thanh Vân Kiếm Tông nhiều ít vẫn là có hiểu biết. Tục truyền Thanh Vân Kiếm Tông có một quy củ. Phàm là được lập làm chân truyền đệ tử. Cũng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người kế nhiệm. Nó địa vị vô cùng siêu nhiên. Không tại đồng dạng trưởng lão phía dưới. Như vậy hô phòng vĩ trạch một tiếng sư huynh. Xác thực hợp tình hợp lý. Nhưng để hắn không thể nào hiểu được chính là. Tô Nghĩa là Lam Tinh người. Cho dù gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông cũng liền mấy ngày gần đây sự tình. Mấy cái ngày thì nhảy lên thành vì chân truyền đệ tử rồi. Phát triển cũng quá mãnh liệt. Tô Nghĩa đến cùng có tài đức gì. Mới có thể để Thanh Vân Kiếm Tông coi trọng như vậy. Sa Văn Tiên bản năng có chút không quá tin tưởng. Liền hướng phòng vĩ trạch nhìn qua. Đã thấy phòng vĩ trạch một mặt vẻ đạm nhiên. Thật là Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử a. Sa Văn Tiên hít một hơi thật sâu. Trên mặt chấn kinh càng nồng hậu dày đặc. Phòng vĩ trạch đã không nói gì thêm. Thì chứng minh Tô Nghĩa nói đều là thật. Lão Sa, ngươi chừng nào thì rời đi. Tô Nghĩa rời đi đề tài. Nguyên bản, hắn là nghĩ nhiều lưu Sa Văn Tuyên mấy ngày. Bởi vì lo lắng Sa Văn Tuyên trở về tìm người trả thù. Tính toán đợi Linh Thú Cung người đến. Lại thả đi Sa Văn Tuyên. Nhưng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Có cường đại chỗ dựa. Cũng thì không cần như thế. Rời đi. Sa Văn Tuyên tỉnh táo lại. Tô Nghĩa. Ta không đi. Không đi. Tô Nghĩa ngược lại ngây ngẩn cả người. Sa Văn Tuyên giải thích nói. Ta huynh đệ không phải tại cái này sao? Trung Quy muốn cùng hắn nhiều đợi mấy ngày. Giữa lẫn nhau liên lạc một chút tình cảm. Trước đó, hắn hận không thể lập tức thoát đi Nguyên Thành. Nhưng biết được Tô Nghĩa thân phận về sau. Lại cải biến chủ ý. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Tô Nghĩa kết giao. Bất luận đối cá nhân hắn. Hoặc là toàn bộ Sa gia đều là có chỗ tốt. Ta tin ngươi cái quỷ. Tô Nghĩa âm thầm nhắc tới một tiếng. Sa Văn Tiên cùng Hoắc Thiên Thành kết bái. Là hắn xứ dùng thủ đoạn cường ngạnh một tay thúc đẩy. Ngay lúc đó Sa Văn Tiên rõ ràng gương mặt không tình nguyện. Làm sao lại vì Hoắc Thiên Thành lưu lại. Bất quá, Tô Nghĩa cũng không có vạch trần. Khẽ gật đầu, người cứ tự nhiên tốt. Đằng sau, bọn họ ngồi đấy chí năng chiến xa quay trở về chỗ ở. Tô Nghĩa đem Sa Văn Tiên cùng phòng vĩ trạch đưa vào một cái phòng. Gian phòng này là cho Hoắc Thiên Thành thuê phòng thời điểm cùng một chỗ mướn. Lúc đó cân nhắc đến ngày sau người sẽ càng ngày càng nhiều. Dứt khoát nhiều thuê mấy cái. Chưa từng nghĩ nhanh như vậy thì phát huy được tác dụng. Phòng sư huynh, ngươi tạm thời ở lại đây phía dưới tốt. Tô Nghĩa nói ra, không có vấn đề. Phòng vĩ trạch nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, vậy ta ở đây. Sa Văn Tiên hỏi. Tô Nghĩa cười cười. Ngươi không phải muốn cùng huynh đệ ngươi liên lạc cảm tình sao? Ngươi thì cùng lão Hoắc ở cùng một chỗ đi. Được, Sa Văn Tiên cao hứng đáp ứng. Lúc này, phòng vĩ trạch mở ra túi chữ vật. Đem bên trong linh tài toàn bộ đem ra. Tô Nghĩa, ngươi xem một chút những thứ này linh tài có thể không có thể dùng tới. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Ánh mắt bất chợt tới sáng lên. Những thứ này linh tài bên trong. Bất ngờ có mấy loại luyện chế linh sủng đan tài liệu chính. Tăng thêm hắn thu thập một số. Đã có thể bắt tay vào làm luyện chế linh sủng đan. Đến mức còn lại linh tài. Cũng có mấy dạng có thể dùng tới. Hắn liền dần dần chọn lựa đi ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.